Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ chi nhũn mềm, Dai Băng lảo đảo rồi ngã vào lòng ngực của Đằng Dạ, chính thức hôn mê bất tỉnh. Thấy Dai Băng ngất đi, Đằng Dạ hốt hoảng đến chân tay luống cuống, trong lòng dấy lên vô số nghi hoặc và ân hận. Có lẽ, lúc ấy anh quá nóng lòng nên gấp gáp bắt ép cô, khiến cô sợ đến ngất, lần sau nên từ từ. Thời gian càng dài hưởng thụ càng nhiều. Mang theo suy nghĩ đổi bại kia, Đằng Dạ bế tóc Dai Băng lên, tiến vào tiền sảnh toàn chung cư. Đi được vài bước, Đằng Dạ phát hiện mình có điều gì đó không ổn. Toàn thân như bị một luồng gió lạnh táp vào khiến anh không khỏi run nhẹ, hơi thở phả ra nóng đến khó chịu, toàn thân như có lửa thiêu đốt. Không biết có phải lúc nãy dùng sức quá nhiều hay không, Đằng Dạ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bế Dai Băng lết vào thang máy đã đủ khiến anh kiệt sức thở hồng hộc như bò tót. Mà Dai Băng trên tay anh cũng chả kém hơn, người như hòn than nhỏ, nóng bừng, mồ hôi ứ động trên trán, chảy dài. Dấu hiệu này làm anh nghi hoặc không biết cô có bị sốt hay không. Hai tay vướng bận, Đằng Dạ đành lấy trán mình áp vào trán Dai Băng xuân ngốc mà so sánh nhiệt, nhưng căn bản không được, anh giống cô, nóng như lửa. Đoán chừng, cả hai đều sốt, khẽ thở dài một tiếng, Đằng Dạ cười khổ, hôn cũng bị sốt hết cách. Cạch, đường lúc Đằng Dạ không biết làm thế nào để mở cửa căn hộ, Đằng Hy từ bên trong đột ngột mở cửa, thấy bộ dạng nóng bỏng của hai người liền nhíu mày một cái, đứng im phóng mắt dò xét. Dai Băng sao vậy? Lướt mắt lên khuôn mặt đỏ ửng và hơi thở dồn dập của Dai Băng, Đằng Hy trầm ngâm mở miệng, thanh âm thấm đượm một cỗ hàn khí sắc bén dọa người. Tránh ra, căn bản, Đằng Dạ lại không thèm để ý đến Đằng Hy, lãnh đạm ra lệnh. Cơ thể theo đó cũng dần chuyển sang tư thế chiến đấu nghênh đón những phản ứng tiếp theo của ông anh trai. Cách trương,